Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê già trên tay làm lấy trường mà tinh xảo sơn móng tay, là trước kia người đại diện để người cho nàng làm kiểu dáng, nổi bật lên vốn là cánh tay thon dài càng phát ra xinh đẹp, nhưng cũng chính bởi vì điểm này, nàng dùng sức bóp tiến lòng bàn tay lúc lưu lại vết thương mới càng sâu diệp trừng ti. NS nhìn xem Omega máu tươi chảy đầm đìa lòng bàn tay, chói mắt màu đỏ để nàng có như vậy một hai giây dừng lại. Nàng còn cầm Lê già cổ tay, có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được đối phương thân thể hạ cứng đờ cùng đề phòng. Cùng, nhỏ bé ngược lại không có thể lại nhỏ xíu run rẩy. Diệp Trừng Ti, NS không có buông ra Lê già cổ tay, hơi hơi nghiêm người để Tiểu Bạch đem cơ sở hòm y tế lấy tới. Omega nơi lòng bàn tay bị gắng gượng bóp chảy máu ngấn, bây giờ còn tại máu trào ra ngoài trâu. Là dùng khí lực lớn đến đâu, tài năng đem lòng bàn tay bóp thành thế này. Diệp Trừng Ti, NS nhìn một chút nhìn không được mở miệng. Lê già, có đau hay không a? Thế gian này tuyệt đại đa số đã có câu trả lời vấn đề còn có thể bị hỏi ra, trên cơ bản đều mang cái khác ý vị. Liền so với bây giờ, không giống như là câu hỏi, chỉ phẩm ra gần như tràn đầy lo lắng đau lòng. Lê già nghe thấy Diệp Trừng Ti, NS nói như vậy, không có lên tiếng thanh. Giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ hỏi nàng có đau hay không, sẽ chỉ nói nàng là đồ điên, sau đó sợ lui lại thoát đi. Thật sự là cảm giác xa lạ, nàng đã ở nơi này. Diệp Trừng Ti, NS, trên thân cảm nhận được nhiều lần loại này trước đó chưa từng có cảm giác xa lạ cảm giác. Tiểu Bạch đem hòm y tế cầm tới, dựa theo Diệp Trừng Ti. NS lời nói, mở ra đặt ở bên tay nàng. Diệp Trừng Ti, NS lấy ra ngoái tai. Dự định trước lau đi những cái kia huyết châu sau đó tiêu cái độc. Huyết châu bị lau đi, ngoáy tai dính lấy nước oxy già nhẹ nhàng chạm lên vết thương. Mặc dù Lê già thần sắc không có thay đổi gì, nhưng Diệp Trừng Ti NS rõ ràng cảm giác được ở ngoáy tai chạm lên vết thương kia một giây, thân thể của Lê già đều có chút căng thẳng lên. Quả nhiên vẫn là đau đi, không có đạt được Lê già trả lời, Diệp Trừng Ti NS thở dài. Vừa nói vừa đem khử độc động tác thả càng nhẹ. Lê già bóp dùng quá sức, vết thương quả thực nhìn thấy mà giật mình. Diệp Trừng Ti, NS từ vừa mới lên liền có một loại cảm giác, dưới mắt thấy thế nào cảm giác Lê già là thương tích ứng kích phát tác. Mặc dù cốt truyện miêu tả đến không đủ tỉ mỉ tiết, nhưng là từ sáng hôm nay đi tìm Lâm Khuyết, đối phương trong miệng nói ra đôi câu vài lời bên trong thì có thể hiểu được đến năm đó đại khái tình huống. Từ trình độ nào đó đến nói, không có xe lấy mặt nạ xuống Lâm Khuyết vào lúc đó xác thực đem Lê già từ bùn nhão bên trong kéo ra ngoài, hay là đem bản thân ngụy trang thành không cầu hồi báo loại kia. Không cầu hồi báo, nghĩ tới đây, Diệp Trừng Ti, NS hồi tưởng lại Lê già chính là tại trước bản thân nói dứt lời sau mới bắt đầu không đúng, không khỏi áy náy lên. Nàng vẫn là quá sơ suất, đem cả kiện chuyện nghĩ đến quá đơn giản. Bởi vì đột nhiên này phát sinh tình huống. Vốn chuẩn bị ở cơm trưa qua đi thương nghị thư kiện chuyện giải ước cũng ở đây trong miệng đánh cái xoáy bị một lần nữa nuốt xuống. Nếu như không có thể bảo chứng kết quả cuối cùng là tin tức tốt, nàng tình nguyện trước không nói ra, chờ có thể xác định sau đó mới nói. Dù sao chờ mong sau lại thất bại mới là chí mạng nhất. Còn có những hình kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy chính là ở Lê già không biết chuyện dưới trạng thái chụp, tùy tiện nói ra. Nàng sợ tạo thành tổn thương lớn hơn. Diệp Trừng Ti, NS mấp máy môi, Lê già lòng bàn tay vết thương phạm vi phân tán lại đều không nhỏ. Khử hết độc về sau, Diệp Trừng Ti, NS cho nàng thoa thuốc, lại lấy ra đến băng gạc, tỉ mỉ quấn hào. Omega có chút ngần ra nhìn về phía lòng bàn tay, vết máu bị lau đi, vết thương bị thoa thuốc, liếc mắt nhìn sang. Mới vừa rồi còn máu tươi chảy đầm đìa lòng bàn tay chỉ còn dư lại trắng phao băng gạc. Diệp Trừng Ti, NS đem vừa mới lấy ra vụn vụn vặt vặt thuốc cùng băng gạc thả lại hòm y tế sửa sang hảo, căn dặn nói. Hai ngày này trước đừng đụng nước, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh sẽ tốt lên. Hai cánh tay đều bị dây dưa băng gạc, Lê già nâng lên một cái tay đầu ngón tay, đi đụng một cái trên tay kia cuốn lấy băng gạc. Vải thưa xúc cảm tự nhiên không phải bóng loáng, nàng trước kia rất ít băng bó, nhiều khi vết thương cứ như vậy đặt vào, trừ phi không thể không bôi thuốc mới có thể lung tung thượng một điểm, đau loại cảm giác này, thật ra quen thuộc về sau cũng liền thích ứng. Nhưng giờ khắc này, nàng phát hiện bản thân giống như cũng không nhiều thích ứng. Nhẫn nại đau đớn cùng bị người lo lắng cảm giác đau lòng so với tới. Nàng càng thích cái sau, đầu ngón tay thế này ngừng ở phía trên một hồi, Lê Giả nhìn về phía Diệp Trường Ti. Nết, tỉ tỉ, cảm ơn ngươi. Thanh âm có chút thấp, nhưng so với mấy ngày trước ra vẻ thân cận, khó được mang theo mấy phần chân thật cảm xúc. Diệp Trường Ti, Nết ngược lại không có cảm giác được trong này nhỏ bé khác biệt. Nàng lên tiếng, con mắt đều cong thành xinh đẹp đường cong. Mấy ngày nay nàng đều bị Lê Già một tiếng lại một tiếng tỉ tỉ gọi thói quen. Vừa mới lập tức nghe không được là thật có chút không quen, dưới mắt lại nghe được là nghe thế nào dễ nghe. Hòm y tế thu thập xong, Diệp Trường Ti, Nết tiện tay sửa sang lại quần áo một chút đứng người lên. Đúng lúc này, trợ lý cho nàng phát tới tin tức. Diệp Trường Ti, Nết mở ra vừa thấy, phát hiện là trợ lý giúp nàng đem luật sư hẹn xong, nói nàng bên này có thời gian buổi chiều liền có thể gặp mặt thương lượng. Diệp Trường Ti, Nết sau khi xem xong đơn giản đáp một câu, nghĩ thầm trợ lý hiệu suất làm việc rất cao, nàng đóng lại màn hình điện thoại di động, đồng thời trong lòng suy nghĩ lúc nào cùng Lê Già nói chuyện này. Nàng nhìn về phía còn có chút ít ngần ra Lê Già, quyết định chờ buổi chiều thấy xong luật sư nhìn lại tình huống. Hẹn nhất định là phải hiểu, nhưng là nghĩ đến Lâm Khuyết cầm tấm ảnh không kiêng nề gì cả người uy hiếp sắc mặt, nàng là thế nào nghĩ thế nào cảm giác ghê tởm. Nàng mong muốn là những người kia vì bản thân việc ác trả giá đắt, mong muốn là Lê Già đứng tại quang hạ bị hoa tươi nhiệt liệt sán lạn chen chúc, mà không phải những người kia lâm ngã xuống trước đó còn muốn lôi kéo Lê Già cùng một chỗ ngược lại. Nhưng cụ thể làm như thế nào, kiện cáo như thế nào đánh còn phải tỉ mỉ thương nghị. Bất quá trợ lý cho nàng như thế một phát tin tức, ngược lại để Diệp Trường Ti. Nết nghĩ tới đến một chút những chuyện khác, Lê Già, Diệp Trường Ti, Nết điều dưỡng bình điện thoại một lần nữa nhấn sáng. Bị nàng gọi tên Omega dương mắt lông mi, Diệp Trường Ti, Nết nhìn về phía nàng, đem màn hình điện thoại di động chuyển hướng Lê Già, cong mắt cười một tiếng. Ta đột nhiên nghĩ tới đến, chúng ta có phải là còn không có thêm phương thức liên lạc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lê Già mở miệng, nàng lại ở trên màn ảnh điểm một cái. Cảm giác cái tư thế này không tiện lắm, liền chuyển phương hướng ngồi vào Lê Già bên người. Kia cái điện thoại ngươi dùng sao? Cảm giác thế nào? Lê Già dương mắt đối diện thượng Diệp Trường Ti, Nết trong mắt sáng tỏ nhu hòa ý cười. Khoảng cách có chút gần, nàng tựa hồ lại ngửi thấy kia cạn mà nhạt hương trà ô long. Nhìn như vậy 2 giây. Nàng rũ xuống mắt lông mi, đưa tay ở Diệp Trường Ti. Nết đối nàng mở ra người liên hệ trên trang bìa ấn xuống một chuỗi dãy số. Điện thoại, dùng rất tốt, không phải là ảo giác. Trong không khí thanh thiển hương trà ô long, gần như muốn đem nàng bọc. Không phải lần đầu tiên người thấy, nhưng không giống với dĩ vãng chán ghét. Giờ khắc này nàng vậy mà không hiểu cảm thấy cỗ này hương trà rất dễ chịu. Thấy Lê Già gõ xuống dãy số, Diệp Trường Ti. Nết liền ấn mở, ghi chú, kia một nhóm nội dung, Diệp Trường Ti, Nết an vị ở Lê Già bên cạnh, Lê Già hơi chút trách mắt liền có thể trông thấy trên màn ảnh nội dung. Tại sao phải tăng thêm? A, Lê Già nhìn xem kia viết ở tên mình trước chữ cái A có chút không phản ứng kịp. Ghi chú không phải chỉ đánh cái tên là được rồi sao? Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Diệp Trường Ti, Nết đánh thẳng ra cái cuối cùng, Già, chữ. Nàng ngẩng đầu đối đầu ánh mắt của Lê Già, khóe môi còn mang theo cười, một cách tự nhiên mở miệng. Bởi vì tăng thêm A, liền có thể cái thứ nhất trông thấy tên của ngươi. Cách chương.